Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, không cùng một dạng tùy đường. Trong Tây Du Sư Phi Huyên, 3 tháng, Tần Trường Phong chủ tớ gặp được gia đạo sa sút một thiếu niên. Tại trước mặt mọi người bị vị hôn thê từ hôn, nhận hết ngoại nhân trào phúng, cơ hồ không mặt mũi nào sống thêm tại thế. Tần Trường Phong cho rằng cái này bất hạnh thiếu niên cùng mình hữu duyên. Thế là ban thưởng hắn cửu U Huyền Thiên Thần Công, mệnh hắn sáng lập Ma Tướng Tông. Tháng 4, bọn hắn gặp được cả người bên trong kỳ độc thư sinh. Tìm khắp thiên hạ danh y đều không thuốc có thể cứu. Chỉ còn không đến một nửa năm thời gian liền sẽ độc phát thân vong. Tần Trường Phong cho rằng cái này vô tội thư sinh cùng mình hữu duyên. Thế là ban thưởng hắn Thánh Tâm Quyết cùng Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong Thiên Tâm Kiếp cùng Tà Huyết Kiếp, cũng tìm tới một vị nguyện ý vì hắn dâng ra quý giá tấm thân xử nữ nữ tử cùng hắn song tu giải độc. Bởi vậy thúc đẩy một đôi thần tiên quyến lữ, sau đó mệnh hắn sáng lập Hoa Gian Phái. Cũng nói cho hắn biết bản môn tôn chỉ chính là dạo chơi nhân gian, thu thập các loại giai nhân tuyệt sắc. Tháng 5, bọn hắn tại lĩnh Nam gặp được một cái buôn bán con em thế gia. Bị thổ phỉ vây công, hết thảy thị vệ đều nhanh muốn chiến tử, mà hắn liều mạng canh giữ ở một cỗ xe ngựa trước. Người mang mười mấy đao, máu tươi thẩm thấu quần áo vẫn tử chiến không lùi. Bởi vì trong xe ngựa có hắn vợ con, Tần Trường Phong cho rằng cái này có đảm đương nam nhân cùng mình hữu duyên. Thế là trong nháy mắt chảm diệt hết thảy sơn phỉ, đem hắn cùng người nhà cứu, cũng bằng vào chính mình đại đạo tu vi sáng tạo ra một môn tên là Thiên Đao Vô Thượng Đao Pháp, ban cho nam tử này. Tháng 6, tháng 7, Tần Trường Phong dùng phương thức giống nhau lần nữa tìm được 4 cái người hữu duyên. Ban thưởng Kinh Mục Kiếp, Cực Thần Kiếp, Chí Thánh Càn Khôn Công, Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Thiên Cương Quyết, không trọn vẹn thiên chi ấn bộ phận áo nghĩa các loại công pháp. Mệnh bọn hắn sáng tạo diệt tình, chân truyền, bổ thiên, thiên liên 4 tông. Bởi vậy ma môn 2 phái lục đạo rốt cục toàn bộ quy vị, mà nối nghiệp tiếp theo tiến lên. Tại tháng 8, bọn hắn gặp được một cái bình thường trong sơn thôn phế vật. Mặc dù tư chất kỳ chênh lệch, nhưng tâm trí cứng cỏi, ngẫu nhiên gặp bọn hắn tiên nhân y hệt dấu vết hoạt động về sau. Quỳ thẳng cầu đạo 3 ngày 3 đêm, lệnh người động dung. Tần Trường Phong cho rằng cái này bình thường thiếu niên cùng mình hữu duyên. Thế là ban thưởng hắn đạo quyển thiên thư cùng côn bằng bảo thuật bộ phận áo nghĩa. Thay hắn đổi tên Ninh Đạo Kỳ. Tháng 9, đi vào Đông Bắc biên quan, ngẫu nhiên gặp một thiên phú đáng sợ. Vậy lại học thành mới, sáng chế một bộ không tầm thường kiếm chiêu cao câu ly nam tử. Tần Trường Phong cho rằng cái này trăm năm khó gặp kỳ tài cùng mình hữu duyên. Thế là ban thưởng hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo Tịnh Kiếm 1 đến kiếm 23. Đổi tên Phó Thải Lâm. Tháng 10, Mạc Bắc nơi, Tần Trường Phong đang tu luyện côn bằng cửu phong bảo tháp ấn. Bởi vì hắn nghĩ tại trong thời gian ngắn nhất đem cửa này kỹ năng tăng lên tới đỉnh cấp. Cho rằng tương lai cùng hư vương đánh một trận tranh thủ mấy phần tỷ số thắng. Vừa lúc bị một cái đột quyết nam tử nhìn thấy, hắn không dám quấy rầy, xa xa ngóng nhìn, quan sát 1 tháng sau, vậy mà thật sự ngộ ra được một môn võ học. Bực này ngộ tính đương thời hiếm thấy nhân vật, Tần Trường Phong tự nhiên cũng cho rằng cùng mình hữu duyên. Thế là rời đi thời điểm, tại trên một tảng đá lớn khắc xuống bộ phận Vô Quyển Thiên Thư cùng Huyền Vũ Chân Công. Cuối cùng là khoản từ nay về sau, nhữ tên Tất Huyền, đương thời võ tôn. Bởi vậy, thiên hạ tam đại tông sư cũng đủ. Ngươi không phải là từ trước đến nay thổi phồng không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác sao? Thân là cùng Tần Trường Phong, hợp thể, qua sủng vật. Tiểu Mạc cô nương đối với hắn hiểu rõ, thậm chí muốn vượt qua Tần Trường Phong những nữ nhân kia. Tần Trường Phong thản nhiên nói, 2000 năm sau đều là một nhà. Nói sao, dị tộc tín ngưỡng chẳng lẽ cũng không phải là tín ngưỡng? Tháng 11, bọn hắn gặp một miếu, liền điểm hóa một tái hòa thượng. Bởi vậy rất nhanh liền dùng đại phạn bàn nhược, ngũ hành không bất diệt công cùng Phật đạo thiên thư tập hợp đủ thiên thai tông, tam luận tông, hoa thai tông, tịnh niệm thiền tông cái này Phật môn bốn tông, để bọn hắn lấy truy cầu trường sinh cùng trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Tháng 12, trở lại đế đạp phong, bọn hắn gặp được một người quần áo lam lũ, nhưng không giảm phong thái tuổi trẻ mẫu thân, ôm lấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, tại tàn phá 3 tuần trong chùa tránh né hàn phong, có thể một gian miếu hoang làm sao chống đỡ được rét đông phong tuyết. Ôm ở cùng một chỗ bị đông cứng mẫu nữ, hai người sớm đã hôn mê, trên mặt thậm chí lộ ra ý cười. Đây là người đang sắp bị đông cứng trước khi chết mới có thể xuất hiện thần sắc. Tình cảnh này đã không phải là Tần Trường Phong cho rằng hữu duyên, mà là thật là có duyên rồi. Cho nên, hắn cứu sống hai mẹ con này, cũng lấy miếu hoang làm trung tâm, nện xuống lượng lớn vàng bạc, triệu tập số lớn công tượng, tại Tiểu Mạc cô nương man lực cùng pháp thuật dưới trợ giúp. Vẻn vẹn gần 2 tháng liền đậy lại một tòa liên miên cung điện y hệt đại tự. Này chùa chính là từ Hằng Tĩnh Trai, môn quy đầu thứ nhất, chỉ lấy nữ đệ tử. Còn nữ kia đồng, Tần Trường Phong thay nàng lấy tên Sư Phi Huyên. Sau đó, Tần Trường Phong tự thân tại đế đạp phong chung quanh bày xuống mê trận. Tuy chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng đủ để khiến bình thường ngàn năm trở xuống đạo hạnh yêu ma đều không phá được. Lúc này, Tần Trường Phong đứng ở phía sau núi chuyên môn vì hắn xây tĩnh trai trong cấm địa, nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ta từng gặp Giang Nam mưa bụi, gặp qua Đông Hải bao la hùng vĩ, cũng đã gặp Tắc Bắc Cô Yên cùng Tây Cương Kỳ Huyễn. Bước chân của ta khắp đại địa, quan trọng nhất là ta đi tới chỗ nào, liền vì nơi đó mang đến dung chuyển cùng phân tranh. 3 tuần tổ sư gặp ta như thế tận tâm thực tiễn ma Phật lý niệm, chắc hẳn sẽ niêm hoa nhất tiếu. Cứ như vậy, Tần Trường Phong trong suy nghĩ cuối thời nhà tùy nhân gian tông môn đại loạn đấu rầm rộ, cơ sở đã đánh xuống, chỉ đợi tương lai nở hoa kết trái rồi. Mặc dù thế giới này có yêu ma thần tiên, thực lực tổng hợp so chân chính đại đường song long thế giới cao hơn nhiều, nhưng Tần Trường Phong trong này truyền xuống pháp cùng thần thông, không thể nghi ngờ cũng muốn mạnh hơn, cho nên hết thảy hay là vô cùng đáng để mong chờ. Huống chi thế giới này thời đại này sớm đã không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ yêu nghiệt hoành hành, quần ma loạn vũ thời đại. Chỉ ít về Trung Nguyên chi địa, không có gì sắp xếp bên trên danh hào đại yêu, bởi vì dám ở chỗ này gây rối làm loạn cơ bản đều không có kết cục tốt. Hơn nữa, Tần Trường Phong cho những người hữu duyên kia, không biết là đơn thuần pháp quyết, mà là có thể cùng thật giả thần kính cấu kết ngọc giản. Những người hữu duyên này có thể bằng vào ngọc giản tiến vào đặc thù mộng cảnh. Nơi đó có chính Tần Trường Phong đối với mấy cái này pháp quyết lĩnh ngộ, có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện một ngày ngàn dặm. Cho nên tại đại tùy thổ địa bên trên, Tần Trường Phong truyền xuống những cái kia huyền pháp thần thông tu luyện 10 mấy 20 năm, tuyệt đối có thể trở thành nhất phương cường giả. Thời gian như thoi đưa, trong 10 năm trong nháy mắt xuân thu, từ Hằng Tĩnh Trai phía sau núi cấm địa, một mảnh khoảng không thanh thản chỉ toàn thánh quang loang lổ bên trong, Tần Trường Phong xếp bằng ở hư không, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mi tâm nứt ra, hiển lộ ra Phạm Thiên Ma Nhãn, viên kia trong đen kịt mang theo kim sắc quang văn con mắt, giờ phút này tản mát ra kỳ quỷ khó lường huyền quang. đồng thời theo quang văn biến ảo, toàn bộ từ hàng tĩnh trai chỗ ở không gian đều có một loại bị bóc ra cảm giác, phảng phất toàn bộ bị trục xuất. Trên thực tế, đây chỉ là Tần Trường Phong lĩnh ngộ không gian pháp tắc lúc tạo thành dư ba mà thôi. Nhân quả, tử vong, thật giả, không gian, đây chính là Tần Trường Phong chuẩn bị tu luyện ra nguyên thần bốn đạo pháp tắc. Tại thời gian cho phép dưới tình huống, hắn sẽ tại cô đọng nguyên thần trước, tận cố gắng lớn nhất nếm thử ngưng tụ ra vận mệnh bản nguyên. Mặc dù trước mắt xem ra hy vọng xa vời, nhưng sự do người làm. Hơn nữa, cho dù là đã thất bại, cũng không đại biểu cho Tần Trường Phong sẽ từ bỏ đạo này. Bởi vì hắn sẽ ngược lại đem lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc nhiệm vụ giao cho ma thần, luân hồi, sinh mệnh, thời gian, những thứ này cùng nhân quả, tử vong, không gian từng cái đối ứng pháp tắc, là Tần Trường Phong cho ma thần an bài cần nắm giữ nguyên thần pháp tắc. Cho nên, hắn tại nguyên thần tu luyện trong không gian bị nếm nguyên thần chi đạo là cái gì, cũng liền miêu tả sinh động. Ma thần hợp thể, chính phản hợp đạo, chính là mượn hợp thể thời cơ, để hai cái đi đối lập chi đạo pháp tắc nguyên thần cưỡng ép dung hợp, trong nháy mắt đạt thành một loại khó có thể tưởng tượng, cũng vô pháp miêu tả thăng hoa. Phải biết, ma thần hợp thể vốn là có thể xưng hoàn mỹ nhất dung hợp, trừ cái đó ra, gần như không có khả năng lại có biện pháp gì để hai cái cất ở đây sau nhiều ban tạp, thậm chí đối với lập pháp tắc nguyên thần dung hợp lại cùng nhau đi con đường như vậy. Tách ra tồn tại lúc Tần Trường Phong cùng ma thần chiến lực khả năng so ra kém tu luyện vận mệnh cây nguyên thần hắn, nhưng một khi hợp thể, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt rồi. Nguyên thần tu luyện không gian đã thí nghiệm qua, hợp đạo về sau hoang thần có đánh vỡ thông thiên tháp bí cảnh, để chủ não không thể không đem hắn đuổi đi ra kinh khủng uy thế. Đương nhiên, làm như vậy chỗ tốt lớn nhất là giải quyết trước mắt hắn gặp phải vấn đề khó khăn, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn tu ra nguyên thần, chiến lực bạo tăng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai tiềm lực, bởi vì ma thần nơi đó tạm thời chỉ sẽ ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc, mà sẽ không tu luyện ra nguyên thần, thẳng đến nàng thật sự nắm giữ hết thảy những cái kia nhất định phải nắm giữ pháp tắc mới thôi. Có lẽ là Phạm Thiên Ma Nhãn tự mang không gian áo nghĩa nguyên nhân, cho nên giống hư vô hầu bộ tộc kia đồng dạng, Tần Trường Phong đối với không gian pháp tắc lĩnh hội quá trình phi thường thuận lợi, vẻn vẹn 10 năm cũng nhanh muốn ngưng tụ ra bản nguyên rồi. Cái này đặt ở cái khác pháp tắc bên trên là căn bản không cách nào tưởng tượng. Giây lát, hai nữ một trước một sau trang nghiêm đi tới trước mặt cái kia người mặc đạo bào nhưng tóc xanh như mây, hiển nhiên là mang tóc tu hành. Tuy nói từ nương bán lão phong vận vẫn còn, nhưng trường mi tà phi nhập tấn, trong mắt phượng ẩn hiện uy nghi, một cách tự nhiên mà sinh ra một loại cự người tại ngàn dặm bên ngoài cảm giác, không dám tới gần. Cái này mang tóc tu hành Nico chính là năm đó cái kia ba tuần miếu bên trong kém chút bị đông cứng chết mẫu thân, bây giờ từ hàng tĩnh trai trưởng môn nhân. Về phần sau lưng nàng thiếu nữ, vì tĩnh trai trong hàng đệ tử đời thứ hai đại sư tỷ, cũng là bắt đầu sư tổ yêu thích nhất đệ tử, tự thân truyền thụ huyền pháp thần thông, một thân tu vi chính là chúng đệ tử ai cũng không nhường đệ nhất, thậm chí không chút nào thấp hơn trưởng môn, cho nên nàng thân phận thật sự cũng sẽ không nói mà dù. Bái kiến chân tôn. Hai người tới Tần Trường Phong trước người về sau, lúc này quỳ lại hành lễ, nhưng đều lấy chân tôn tương xứng, bởi vì Tần Trường Phong không có ý định thu đồ. Thu đồ liền có nhân quả, liền không thể tùy tiện xử trí, nếu không liền sẽ ý niệm không thông suốt, ảnh hưởng tu hành, cho nên Tần Trường Phong nói cho các nàng biết mình là ba tuần Phật tọa hạ hộ pháp chân tôn. Lúc này, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, mà đi sau ra cao nhân tiền bối lúc nói chuyện đặc hữu loại kia mờ mịt hư vô thanh âm. Nói, thiên hạ ngày nay đại loạn, thần châu đại địa khói lửa nổi lên bốn phía, giặc cướp hoành hành, dân chúng lầm than, thương sinh tận chịu hán khổ. Bản phái thờ phụng ba tuần tổ sư, chính là lòng dạ từ bi tốt Phật, lấy phổ độ chúng sinh vì đại nguyện, cho nên trong lúc loạn thế, các người liền nên xuất thế tu hành thời điểm rồi, tìm kiếm người hữu duyên, trợ giúp hắn trở thành thiên hạ cộng chủ, bình định họa chiến tranh, còn bách tính một cái thái bình thịnh thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?